Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 22, mạnh nhất tinh hồn. Cao tiền bối, ngươi vốn chính là tới giết ta không phải sao? Nếu ta hôm nay chết ở chỗ này, như vậy tại trước khi chết, ta cũng chỉ có như vậy một cái tâm nguyện. Khó nói ngươi liền như vậy một cái nho nhỏ tâm nguyện cũng không muốn thỏa mãn ta sao? Vậy thì tốt, nếu như vậy, lão phu cái này thành trọn vẹn ngươi. Địa ngục độc hạt, Cao Hiên sắc mặt trầm xuống. Thân tùy ý động, độc trong người thuộc tính lập tức bắt đầu thúc dục. Bá, độc vương kiếm lạnh lùng run lên. Không khí xung quanh nháy mắt ở giữa trở nên hậu trọng. Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được. Cao Hiên ở thúc dục động độc thuộc tính đồng thời. Độc vương kiếm bên trong đã quán trú suốt 50 vạn điểm kiếm khí kiếm áp. Ong ong ong, làm Cao Hiên trường kiếm trong tay phát ra chói tai kiếm minh khi đó. Cái này 2 mét cao mặt ngoài thân thể, quanh quẩn đạm lục sắc độc khí. Từ xa nhìn lại, phảng phất nháy mắt ở giữa biến thành độc nhân, mà hắn dưới chân tuyết trắng, cũng tại khoảnh khắc chi gian biến thành màu xanh lá mà. Không chỉ có như vậy, cái kia lục sắc tuyết, thực mau liền biến đổi hình dạng, biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt tử độc, trên mặt đất chạm thành một cái đi vòng xếp hàng, hình thành hạt tử độc phòng ngự vòng, hóa tuyết thành bò cạp sao. Kia trận thế nhìn qua cực kỳ không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, này thật là cửu tinh đại kiếm sư có thể làm được sự tình sao. Không chỉ có như vậy, trừ dưới chân nhiều hàng ngàn hàng vạn hạt tử độc bên ngoài. Trong tay hắn độc vương kiếm, cũng đồng dạng thay đổi hình thái. Nguyên bản nhìn qua rất giống bò cạp đuôi chuôi kiếm. Đột nhiên ở giữa phảng phất sống bò cạp đuôi duỗi trường. Quấy dày tại Cao Hiên toàn bộ trên cánh tay phải, mà nguyên bản cực kỳ bình thường thân kiếm, cũng biến thành con bò cạp đuôi gai. Phảng phất cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Đinh, chính làm Tô Phi đối hết thảy trước mắt cảm thấy hoang mang. Bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân cẩn thận, đó là nhất giai độc thuộc tính thủy giải hình thái. Nhất giai độc thuộc tính sao? Phía trước liền nghe tiểu phi cơ đề cập quá. Cái gọi là nhất giai thuộc tính thủy giải. Cũng chính là cùng tinh hồn chi lực dung hợp sơ cấp huyễn hình. Địa ngục đạo thủy giải. Cao Hiên tinh hồn là hạt tử độc, mà tu luyện thuộc tính vừa lúc chính là độc. Hai loại năng lực này kết hợp với nhau, đó là độc càng thêm độc. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng đã lĩnh ngộ ra địa ngục đạo thủy giải hình thái. Đợi một thời gian, chỉ sợ thực mau liền có thể đột phá kiếm vương cái chán đi. Cao tiền bối, quả nhiên có điểm bản sự. Tô Phi sắc mặt trầm xuống. Xem ra, ta cũng muốn nghiêm túc. Tuy nói Cao Hiên địa ngục nói sơ cấp hình thái nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhưng Tô Phi trong lòng cũng không cảm thấy khẩn trương. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là sớm đã lĩnh ngộ ra tinh hồn chi lực kiếm sư. Mà hắn tinh hồn là Nam Ngư, tinh hồn kỹ, kỳ môn độn giáp, đệ nhất môn tinh hồn kỹ, âm tập đại diễn, sở dĩ Tô Phi mỗi lần cùng thập tam minh người giao thủ, đều sẽ lựa chọn tại đây phiến mênh mang tuyết sơn. Đúng là bởi vì là âm tập đại diễn một chiêu này, có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy phát vung tác dụng lớn hơn. Mỗi một kiếm chém ra cột nước, chỉ cần mệnh bên trong mục tiêu, lập tức liền có thể ngưng kết thành băng, băng toái người vong. Cố đây, chỉ cần có thể đông lạnh ở đối thủ, liền có thể rất thoải mái công kích khối băng hoàn thành giết địch. Bá, Tô Phi trường kiếm run lên, Thánh Linh kiếm đồng dạng là ong ong, rung động. Âm tập đại diễn, hắn đồng dạng thúc dục tinh hồn kỹ. Nháy mắt chi gian, thân kiếm của hắn trở nên kỳ hàn vô cùng, tuy nói mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng cầm kiếm tay lại là vào thời khắc ấy trở nên càng có sức mạnh. Đến đây đi, Cao tiền bối, ngươi là tiền bối, ta để ngươi ra tay trước. Thiếu nói mạnh miệng, đây cũng không phải là giang hồ quyết đấu. Ngươi là phản tặc, ta là quan. Lão phu vô luận như thế nào đều muốn lấy mạng của ngươi. Cao Hiên cùng Vân Liệt so sánh với, hiển nhiên là bình tĩnh quá nhiều. Giọng nói chưa xong, chỉ nghe, hưu, một tiếng vang lên. Cao Hiên thân pháp tốc độ lại lần nữa tăng lên. Lạnh lùng một tránh, toàn bộ thân thể cơ hồ là hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như vậy, lại là liền hắn trên người kiếm khí kiếm áp cũng đều hoàn toàn ẩn độn không thấy. Bá, nhưng mà, cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Này một kích, đồng dạng là đến từ Tô Phi phía sau. Cao tiền bối, xem ra ngươi thực thích ở người khác sau lưng xuất kiếm sao. Tô Phi sớm có phòng bị, hơn nữa hắn kiếm vẫn luôn giấu ở phía sau. Thân hình đột nhiên một tránh, hướng tả sườn tránh đi 3 mét chi xa. Bá, đồng dạng, nhanh chóng một cái phản kích. Mục tiêu nhìn như lệch khỏi quỹ đạo Cao Hiên quá xa. Oanh, nhưng mà, một tiếng vang thật lớn, lại là từ tuyết địa chi nội phát ra ra một cái tận trời tử sắc cột nước. Cột nước mục tiêu, đúng là bay lên không Cao Hiên. Hảo tiểu tử, Cao Hiên ngoài ý muốn nhìn một màn trước mắt. Hưu, một tiếng, cuối cùng vẫn là nhanh chóng tránh thoát Tô Phi cái này xuất kỳ bất ý một kích. Bá, Tô Phi vừa mới đứng yên thân hình, lại lần nữa chém ra một kiếm. Oanh, lại là một cái tận trời tử sắc cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao Hiên thân thể chưa rơi xuống đất, mắt xem cột nước liền muốn xuyên thấu thân thể, chỉ thấy đi theo ở bên cạnh hắn hạt tử độc, cực lực đem hắn bảo vệ, mà Cao Hiên cũng là thực thông minh tiếp theo hạt tử độc chi lực. Ở trên hư không hoàn thành lần thứ hai bắn ra, đột nhiên bay ra 100 mét có hơn, thật vất vả đứng yên thân hình, thế nhưng là có chút thở hổn hển, vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi đây là cái gì võ kỹ, chiêu này kêu âm tập đại diễn, là ta trước mắt nắm giữ đệ nhất môn tinh hồn kỹ. Tô Phi thành thật đạo, âm tập đại diễn sao? Cao Hiên âm thầm nhíu mày, tựa hồ đôi cái này cũng không hiểu biết. Vì thế, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi tinh hồn rốt cuộc là cái gì? Ta tinh hồn a, Nam Ngư, Tô Phi nói, Nam Ngư sao? Cao Hiên đồng dạng chưa từng nghe nói dạng này tinh hồn. Nam hình cá là cái gì? Thuộc với loại hình gì tinh hồn? Cái này sao? Tô Phi nói, căn cứ tinh hồn sở kỳ, hẳn là toàn hệ a. Cái gì? Toàn hệ tinh hồn, thông thường tới nói, tinh hồn phân là thủy, hỏa, băng, thực vật, động vật, hàng ngàn hàng vạn không thể đếm hết chủng loại, cũng chính là vạn hệ tinh hồn, mà mỗi người tu luyện giả, có thể lĩnh ngộ ra một loại trong đó, đó là đã bước vào võ đạo chi môn, có kinh nghiệm tu luyện giả đều biết, vạn hệ ở ngoài. Còn có một loại ngàn dặm mới tìm được một tinh hồn. Toàn hệ tinh hồn, chính là có thể nắm giữ vạn hệ bên trong sở hữu tinh hồn hình thái một loại siêu cấp hy hữu mạnh. Nhất tinh hồn, Cao Hiên sống cao tuổi như vậy, tuy rằng đã sớm nghe nói qua có toàn hệ tinh hồn tồn tại. Nhưng hắn còn trước nay không có thấy tận mắt thức quá có người lĩnh ngộ ra toàn hệ tinh hồn. Không nghĩ tới, Tô Phi Nam Ngư tinh hồn, thế nhưng là toàn hệ. Nghe được, toàn hệ tinh hồn, bốn chữ thời điểm. Mặc dù là bình tĩnh như Cao Hiên người như vậy, đồng dạng là kinh ra một thân lạnh mồ hôi. Không qua tâm tính của hắn đích xác rất hảo. Không ra 2 giây liền khôi phục bình tĩnh tư thái. Sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, kẻ hèn kiếm sư. Thế nhưng nắm giữ kinh khủng như vậy tinh hồn kỹ, xem ra, hôm nay nếu là không diệt trừ ngươi, chỉ sợ là vô cùng hậu hoạn. Diệt trừ ta, Cao tiền bối, không là tại hạ nói ngoa, từ công kích mới vừa rồi của ngươi xem ra, thuộc tính của ngươi đối ta khởi không được bất cứ tác dụng gì. Cho nên, lấy chiến lực của ngươi trình độ, chỉ sợ là không gây thương tổn ta. Tô Phi vẻ mặt tự tin, nhớ tới Cao Hiên vừa mới kia một kích. Tô Phi ở né tránh cùng phản kích đồng thời, cố tình dùng bàn tay trắng chạm đến Cao Hiên trong tay độc vương kiếm thủy giải hình thái đuôi gai. Hắn không có trúng độc, càng không có bị lơ là. Cố đây, hắn đã thực xác định, không chỉ có huyền băng thuộc tính đối với hắn không có tác dụng. Độc thuộc tính đồng dạng không thể. Hơn nữa, tiểu phi cơ vào thời khắc ấy cũng là cực là khẳng định hướng Tô Phi thuyết minh cái này bên trong duyên cớ. Đúng là bởi vì là Tô Phi lĩnh ngộ ra nam ngư tinh hồn là toàn hệ tinh hồn. Chỗ lấy tài năng miễn dịch băng, huyền, độc, ba loại thuộc tính, trừ lần đó ra, chỉ sợ tự nhiên hệ tồn tại bình thường thuộc tính. Tỉ như, băng, hỏa, huyền, độc, lôi, phong, nước. Trọn vẹn đều không thể đối Tô Phi thân thể khởi đến bất cứ tác dụng gì. Cái gọi là mạnh nhất tinh hồn, tuy nói cho tới nay đều chỉ là một truyền thuyết, nhưng trong đó chỗ cường đại, nhưng không chỉ là nói một chút mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.